Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 862 Chu ra cửa. 1. Sao tỉ tỉ, mang ta cũng ra cửa đi, ở nhà quá buồn. Tiểu tiên thấy Dương Tử Mi chỉ ôm gợn sóng chuẩn bị ra cửa, mà muốn đem hắn lưu tại trong nhà, mãnh liệt mà phản đối. Ngươi không thể như vậy, không công bằng. Chỉ mang gợn sóng kia hồ ly đi ra ngoài, mà đem ta ném ở nhà mốc meo, gợn sóng sẽ thuật độc tâm, ngươi sẽ không? Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường nói. Nàng mang gợn sóng đi ra ngoài mục đích cũng liền muốn cho nó đọc Chu Cường tâm, xem hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá, gợn sóng nhất không tốt địa phương chính là không thể giống Tuyết Hồ như vậy cùng nàng tiến hành tâm ngữ giao lưu, muốn viết tự thật sự là quá phiền toái. Điểm ni hừ, Tiểu Thiên rất bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, tỏ vẻ đang giận nàng, không nghĩ lại lý nàng. Thật là bắt ngươi không có cách nào, đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi. Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà đẩy nổi lên hắn xe nôi. Tỷ tỷ vạn tuế, Tiểu Thiên thực chân chó mà hoan hô cao kêu. Yêu nhất tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt nhất. Dương Tử Mi dị ông nhiên, tiểu gia hỏa này phảng phất chính mình đem hắn đóng đã lâu giống nhau. Sadako, ta cùng Tiểu Thiên gợn sóng đi ra ngoài, ngươi ở nhà chiếu cố Tống tiên sinh đi. Dương Tử Mi phát hiện mang theo Sadako ra cửa có điểm phiền toái, nàng thật sự là quá gây chú ý. Ở Quảng Nguyên loại này quốc tế đại đô thị bên trong, Nhật Bản người không hiếm thấy, không nghĩ lại bởi vì Kính Minh tiểu thư thân phận mà trở thành nhân gian ghi chú rõ tiêu. Điểm ni là chủ nhân. Sadako ngoan ngoãn gật đầu, ta sẽ hào hảo chiếu cố Tống tiên sinh, cảm ơn. Sao căn cứ Tống Huyền cung cấp địa chỉ, Dương Tử Mi tìm được rồi Chu gia nơi ở nơi. Nàng đem xe đình đến cách đó không xa một cái bãi đỗ xe, đem màu xanh băng tóc dài nhét vào nón kết bên trong, mang một cái có thể che đậy chính mình hơn phân nửa cái mặt đại kính râm, một tay ôm gợn sóng, một tay đẩy Tiểu Thiên, ở Chu gia cửa phụ cận bắt đầu đi bộ lên. Chu gia sở cư trú bất quá là một bình thường tiểu lâu phòng, bề ngoài cùng bốn phía cư dân nhà trệt không có gì khác nhau. Hơn nữa, nơi này cũng không phải cái gì cao thượng khu dân cư, chỉ là tầm thường tiểu khu. Đường đường một thị trưởng ở tại như vậy địa phương, thoạt nhìn thật đúng là thanh chính liêm khiết nha. Dương Tử Mi không thể không bội phục Chu Cường tâm tư kín đáo. Nếu nàng không phải biết hắn nữ nhi Chu Khiết Oánh trên tay có mấy trăm phòng sản nói, nàng cũng có thể sẽ khờ dại cho rằng cái này Chu thị trưởng thật đúng là hai bàn tay trắng. Nàng khai thiên nhãn quan chắc Chu gia này đống lâu, phát hiện này lâu phong thủy thiệt tình không tồi. Hơn nữa tại đây trên lầu mặt mơ hồ nổi lơ lửng màu trắng cát khí, xem ra tại đây nhà lầu bên trong có cái phi thường tốt cát vật ở chấn trạch, do đó hình thành tốt đẹp sinh cát chi khí. Đang ở Dương Tử Mi quan sát nhà lầu thời điểm, một chiếc khai bồng màu trắng Maserati từ nàng bên cạnh từ từ khai quá. Ngồi trên xe đúng là Chu Khiết Oánh, một mặt đại kính râm che lấp nàng kia trương bị Hoàng Đức Thu đánh đến sưng đỏ mặt. Xe ngừng lại, Chu Khiết Oánh xuống xe, nàng đã không có mới gặp thời kỳ cái loại này khí chàng, trở nên có vài phần uể oải. Chu Khiết Oánh đứng ở xa tiền, nhìn trước mắt ra, lại không có lập tức đi vào đi, mà là vỗ về lòng dạ thật sâu mà hô hấp một ngụm mà ni mới bước ra hai bước. rồi lại dừng lại, chần chờ không dám tiến lên. Gợn sóng, đi xem nàng suy nghĩ cái gì. Dương Tử Mi thấp giọng đối gợn sóng nói, đem nó đặt ở trên mặt đất. Gợn sóng nhanh chân chạy qua đi, chạy đến Chu Khiết Oánh trước mặt. Nó chỉ có thể đọc một thước trong phạm vi người tâm tư, hơn nữa là đối diện mặt mới được. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.